Xuân Nhật Tình Hoài, chương 5, góc truyện audio.com. Thực sạch sẽ, không thể nào không sạch sẽ, nhìn đã biết là đem ăn rất ngon rồi. Đem, ăn, có ý tứ gì? Không cần. Tỉnh Lý Xuân Nhật cảm thấy xấu hổ. Tề Đằng Ngộ Bạch Mã Vương Tử của hắn, hình như rất thích phần dưới của hắn. Hắn không chỉ lấy tay còn dùng miệng. Chỗ đó, Bạch Mã Vương Tử giống hệt Tề Đằng học trưởng, thế nhưng dùng miệng. Dùng miệng, trong câu lạc bộ toàn nam sinh không kiêng kỵ gì hết, có người còn đem cái loại hình ảnh đó truyền tay nhau, nhưng là hắn liếc qua một cái liền cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, tuyệt không làm hắn có ham muốn, hiện tại lại bị người trong mộng làm càn như vậy, hắn quả thực muốn ngất. Tề Đằng Ngộ giống ở đang liếm kẹo que theo hệ dễ đến đỉnh bộ, hắn cảm thấy được sắp chết đến nơi, máu xông lên não bộ, bất quá hình như thấy cả khoái cảm cũng xông lên. Hắn lay động phần eo, hành vi kháng cự của hắn, lại biến thành bộ vị trong miệng học trường lay động, bị đầu lưỡi hắn tận tình âu yếm, ngược lại càng kích thích. Không được, phải xuất, hắn chịu không nổi loại kích thích này, một lát liền phóng ra. Tề Đằng Ngộ thả ra, để hắn xuất ở trên tay mình. Tỉnh Lý Xuân Nhật khóc nấc lên, hắn thấy mất mặt đến cực điểm, thiếu chút nữa là khiến Tề Đằng Ngộ ăn thứ ghê tởm đó. Thực xin lỗi, Tề Đằng học trưởng ta. Ta không phải cố ý, hắn khóc thật tình chân ý, thậm chí cảm thấy xấu hổ muốn tìm cái chết. Tề Đằng Ngộ liếm môi, hắn chưa từng gặp qua kiểu nam nhân này, nhưng mà Tỉnh Lý Xuân Nhật mắc cỡ đỏ mặt chảy nước mắt giải thích không biết vì sao chính là làm cho hắn tính dục tăng cao, bộ vị phía dưới vừa cứng vừa thẳng, thầm nghĩ muốn nhanh tiến vào cơ thể mềm mại đó. Tỉnh Lý Xuân Nhật cho rằng là lỗi của chính mình, càng thấy rõ y đơn giản thuần khiết đáng yêu nhường nào. Vậy ngươi nguyện ý nhận lỗi không? Hắn ôn nhu nói, kỳ thật trong đầu toàn ý xấu. Ta nguyện ý, GT, vậy đem hai chân nâng lên rồi mở ra, làm được không? Tỉnh Lý Xuân Nhật mở to mắt, sau đó mắt ươn ướt, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vì Tề Đằng Ngộ, hắn cái gì đều làm được, hắn nâng chân lên, chậm rãi mở ra, động khẩu đỏ tươi phấn nộn hiện ra, là bí cảnh mà bất luận kẻ nào cũng chưa tiến vào. GT, Tề Đằng Ngộ đổ dầu bôi trơn, ngón tay tiến vào, cảm giác khó chịu cùng lạnh băng làm cho Tỉnh Lý Xuân Nhật co rút động khẩu, lại kẹp chặt ngón tay Tề Đằng Ngộ. Sau đó một loại khoái cảm xông lên gáy, Xuân Nhật không rõ vì cái gì lại như vậy, nhưng là cảm thụ thoải mái lại thành thật hiện ra trên cơ thể. Hắn thở dốc rên rỉ thành tiếng, Tề Đằng Ngộ cắn nhẹ đùi hắn, làm cho tiếng rên rỉ càng ngày càng dồn dập, sau đó Tề Đằng Ngộ lấy thêm nhiều dầu bôi trơn. Tựa như đóa hoa dần dần nở rộ, cái động khẩu phấn nộn đẹp đẽ theo ngón tay bôi thuốc của Tề Đằng Ngộ càng ngày càng đỏ tươi, thậm chí hắn còn thêm vào một ngón tay khác khai mở. Vừa đau lại đau, giống điện lưu gì đó, liên tiếp điện kích sau lưng hắn, thắt lưng đã muốn sụi lơ lại cong lên, hoa hành mềm mại đã muốn sinh ra thủy dịch thẩm ướt. Tề Đằng Ngộ cởi thắt lưng, đem quần tụt đến chân, bộ vị của hắn to đến mức làm Tỉnh Lý Xuân Nhật vừa liếc mắt một cái liền thấy tim đập nhanh hơn, quay đầu không dám nhìn, ngượng ngùng không thôi. Thấy hắn ngượng ngùng vậy, Tề Đằng Ngộ không khỏi cười thành tiếng. Góc truyện audio.com. Hiện tại ngay cả nữ sinh trung học đều rất táo bạo, hắn lại xấu hổ như trẻ con, đáng yêu đến mức buồn cười, không phải là lần đầu tiên chứ. Không có khả năng, không có khả năng, hắn lập tức liền phủ nhận ý nghĩ buồn cười của mình. Cùng hắn kết giao, đều biết hắn có biệt danh, ngàn nhân chảm, hơn nữa cũng đều biết cùng hắn kết giao thì chỉ có, không có khả năng Sử Nam sẽ tìm hắn. Bất quá sự ngượng ngùng của đối phương chỉ làm hắn càng tăng tính dục mà thôi, hắn liếm môi, hưởng thụ bí cảnh mềm mại ẩm ướt bởi vì thập phần chật hẹp nhanh chóng bao chặt bộ vị vừa cương của hắn làm cho hắn thích không chịu nổi, thật tuyệt. Hắn đã lâu không có trầm mê trong tình ái như vậy. Hắn hít sâu, chậm rãi tiến vào, mỗi lúc tiến vào một chút có thể nghe thấy tiếng thở gấp của nam từ phía dưới, mà hắn cũng có thể cảm nhận được phía dưới co rút kịch liệt. Có đau không? Thanh âm ôn nhu phát ra bên tai Tỉnh Lý Xuân Nhật, kỳ thật cho dù hắn kêu lên đau đớn, tên kia vẫn sẽ tiến vào, hiện tại tính dục của Đằng Ngộ vô cùng lớn, đều do người ở dưới rất đáng yêu. GT, rất đau, đau, hắn đau đến cơ hồ sắp chết, chưa từng nghĩ qua sẽ đau như vậy. Vậy muốn ta dừng sao? Hắn trong mắt mang ý cười, hơn nữa là cười xấu xa. Tỉnh Lý Xuân Nhật nắm tay hắn, ngay cả trong mắt ngập lệ, vẫn là lắc đầu, đây là lần đầu hai người kết hợp như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua, dù đau thế nào, Xuân Nhật cũng sẽ nhẫn nại. Ngươi thực ngoan, Tề Đằng Ngộ nở nụ cười, hắn vừa đi vào, lại hôn lên môi Xuân Nhật giống như trấn an. Xuân Nhật thở hổn hển, nhẹ giọng đích phát ra tiếng rên rỉ. Mà hoa hành của Xuân Nhật cũng không cự tuyệt, giống như nhận ra hắn chính là người mình cần, người kia bên trong hư không, chính là cần hòa nhiệt của hắn tiến vào. Hảo nhanh a, thật thoải mái. mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Tề Đằng Ngộ, rõ ràng đã cùng rất nhiều người, ngay cả gia đình nữ giáo sư cũng khó trốn mị lực của hắn, nhưng là khi hắn tiến vào trong, nơi mềm mại ẩm ướt kia lại đem hắn gắt gao trụ lại, giống như không muốn thả hắn ra, hắn lần đầu tiên thấy được tư vị này, so sánh với những người hắn từng quan hệ căn bản là không cân xứng. Tề Đằng học trưởng, hắn kêu thất thanh, thanh âm thô, lại mang ý tứ yểu điệu. Tề Đằng Ngộ hôn trụ bờ môi của hắn, đầu lưỡi qua lại công kích tiến nhập càng lúc càng nhanh. Đầu lưỡi đùa giỡn liền càng thêm, mỹ, làm cho tiểu khả ái phía dưới phát ra những thanh âm thật đẹp. Hắn đem hai chân kia nâng cao, gác lên vai mình. Tư thế này có thể khiến hắn tiến vào sâu nhất. Hai khỏa tiểu viên cầu nếu không phải không thể tiến vào chỉ sợ đã sớm bị hút luôn, bởi vì bên trong siêu non mềm ẩm ướt, làm cho hắn thoải mái muốn tiến thêm một chút lại một chút, sớm đánh mất lý trí. Học trưởng, bụng, nóng quá, bụng cơ hồ bị đâm đến nơi sâu nhất, hơn nữa nhiệt độ liên tục tăng lên, mỗi một lần tiến vào đều thật sâu, làm cho hắn sâu trong người như có lò lửa đốt. Người bên trong thật nóng. Võ Điền, ngươi kêu Võ Điền đúng không, ngươi thật sự là người yêu tốt mà ta gặp được, 3 tháng tới, ta nghĩ chúng ta sẽ rất vui sướng. GT, góc chuyện audio.com, tưởng tượng 3 tháng có thể cùng người đáng yêu đến động lòng người này, mỗi ngày đều giống hôm nay có thể có trò chơi tình ái nồng nhiệt như vậy, Tề Đằng Ngộ liếm môi, hắn sợ chính mình một ngày làm một lần nhất định không đủ, chỗ dưới của hắn hôm nay muốn hạ không được, hơn nữa là đã lâu không thoải mái như vậy. Tình Lý Xuân Nhật mặt đột nhiên chuyển tái nhợt, Võ Điền là ai a? Tề Đằng Ngộ hóa ra nhận sai người, này không phải đúng đối tượng, mà là bị vận mệnh trêu đùa. Mắt hắn đỏ hoe, vừa ngồi dậy, lập tức tiếng chuông từ ngoài vọng vào. Tề Đằng Ngộ nhanh chóng mặc quần áo, hắn có điểm lưu luyến không rời, loại cảm giác này chưa từng có, hắn từ trước đến nay đều chỉ vui đùa. Không có trách nhiệm khoái hoạt là trên hết, còn lại kết giao phiền toái hắn không muốn, cái gì ước hẹn, tặng lễ vật đều phiền toái chết được, chỉ cần có thể làm tình trên giường là tốt rồi. Chuông báo vào tiết này là học toán, ta đi trước, tan học gặp lại. Hắn run rẩy thân thể, giúp Tề Đằng Ngộ mặc áo, nếu không phải vậy, hắn có thể sẽ trước mặt người đó khóc thất thanh. Hóa ra không phải là tình cảm lưu luyến đẹp đẽ, căn bản là một hồi ô long hiểu lầm, nhưng là hắn không thể nào mở miệng giải thích hắn không phải Võ Điền. Là hắn nhận lầm người, hơn nữa cũng làm tình nhầm người, dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể nào nói rằng mình chỉ là thế thân tội nghiệp của Võ Điền. Lần sau ta sẽ ôn nhu yêu ngươi, trưa nay thật gấp gáp. Tề Đằng Ngộ ôm lấy bờ vai của hắn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không chút chân tâm, rồi nhanh chóng ly khai. Cửa vừa đóng, hắn lấy tay che mặt, nước mắt từng giọt rơi xuống, cảm giác mình giống như nữ nhân bị vứt bỏ, nhưng là hắn ngay cả tư cách bị vứt bỏ cũng không có, bởi vì hắn căn bản không phải là người yêu của Tề Đằng Ngộ. Vừa hết giờ học, Tề Đằng Ngộ liền lập tức đeo cặp đến lớp 1C, trong thư tình viết Võ Điền là học sinh lớp 1C, cuộc ân ái buổi trưa làm cho hắn càng khát khao thân thể Võ Điền, nếu có thời gian từ từ sẽ đến, khiến cho khuôn mặt hắn kinh hỉ cùng e lệ, thật là đáng yêu mê người a. Đầu tiên đưa Võ Điền đến nhà hàng tốt nhất của nhà hắn, sau đó đến khách sạn tốt nhất trong bồn tắm lớn massage, giúp thân thể đáng yêu của hắn cọ rửa, sẽ thấy khuôn mặt hắn càng ngày hồng càng đậm. Ảo tưởng lại truyền về phía chiếc giường, ở trên giường còn muốn hào hào khai thác những điểm mẫn cảm của hắn, chỉ cần dùng miệng cũng có thể cho hắn cảm thấy cao trào chưa từng có. Tưởng tượng thấy bọn họ làm những chuyện thân mật như vậy, phía dưới lại nóng lên. Hạ thân của hắn hôm nay thực sự khỏe, hơn nữa là phi thường khỏe, đã lâu không tốt như vậy, không giống lúc trước dục chấn mệt mỏi, hắn hiện tại. Tính chí bừng bừng, hận không thể cùng Võ Điền đáng yêu thân thiết một lần. Vốn dĩ hắn ghét những kẻ vì gia tài nhà hắn mà tiếp cận mình, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy nếu tài lực trong nhà có thể làm cho Võ Điền cùng hắn bên nhau mà khoái hoạt, vậy thì dù hắn có thuê phòng tổng thống cũng chẳng có gì đáng kể. Vừa nghĩ đến bộ dáng e lệ của hắn, phía dưới lại nóng lên. Lớp 1C vừa mới tan học, học sinh bên trong còn đang thu dọn sách vở. Tề Đằng Ngộ thế nào cũng không nhìn thấy người đáng yêu lúc trưa, hắn nhờ một học để. Giúp ta gọi Võ Điền. Võ Điền, có người tìm ngươi. Góc chuyện audio.com, một nam sinh nhỏ nhắn đáng yêu thanh thuần tinh khiết chạy đến, hắn lại nghĩ tên này chắc hẳn là suy dinh dưỡng. Hắn kéo tay Tề Đằng Ngộ, trong mắt mang đầy mê hoặc. Ngộ học trưởng, ta chờ cả buổi trưa, không thấy ngươi xuất hiện. Ngươi là ai a? Tề Đằng Ngộ gạt tay hắn hiện tại chỉ có hứng thú với Võ Điền, mặc dù trước kia hắn thích người nhỏ nhắn. Ta là Võ Điền a, Ngộ học trưởng. Hắn tức giận, kẻ kia không có giống Võ Điền ngượng ngùng lúc chưa, chỉ dám gọi hắn là Tề Đằng học trưởng, tên này cả tên của hắn cũng dám gọi. Tề Đằng Ngộ sắc mặt tối sầm, hắn đưa thư tình nhận được ra. Phong thư này là ngươi viết, Đúng vậy, Mộ học trưởng, ta nghe nói ngươi hiện tại không có người yêu, hơn nữa ta đáng yêu như vậy, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Chấm, Tề Đằng Ngộ cao có, nếu nói đáng yêu, hắn so với Võ Điền buổi trưa còn kém ngàn lần. Lt ố dề, ta đã bảo mà, GT, hắn khuôn mặt tươi cười, nhưng là một chút ý xin lỗi cũng không có. Thực xin lỗi, ta chỉ e rằng phải cự tuyệt ngươi, bởi vì ta có bạn gái mới. Ba, hắn kiên quyết giật tay ra, nhất định phải tìm ra Võ Điền lúc chưa là ai. Hắn gọi mình học trưởng, cho nên hẳn là cũng là học đệ đi, nhất định là năm nhất. Hắn lao vào phòng hội học sinh, trực tiếp tìm đến người có quyền lực nhất. Muốn tìm ra năm nhất, hỏi tên này chính xác nhất. Uy, cho ta ảnh chụp năm nhất. A, thanh âm nhỏ nhỏ cất lên, người ngồi phía trước, Bắc Đại Lộ Đông Ti, được coi là học sinh thông minh nhất Anh Hoa học viện từ trước đến nay, vậy nên giao cho hắn phòng hội học sinh. Ngồi trên đùi hắn là nam hài tử đáng yêu, hai người đang làm cái việc đó, nam hài thấy vậy vội mặc quần áo rời đi. Tề Đằng Ngộ tỏ vẻ như không thấy, trên cơ bản, đối với Bắc Đại Lộ Đông Ti, hắn căn bản đã muốn thấy chết lặng. Tên này còn biết mùi vị nữ nhân sớm hơn cả hắn, ngay cả nam cũng không ít, vẻ mặt thanh thoát bắt mắt, hắn căn bản là kẻ biết mặt không biết lòng. Người không biết sẽ bị cái mặt nạ học sinh tốt, hội trường tốt, đứa trẻ được giáo dục tốt lừa gạt, người biết mà cùng hắn giao thiệp chính là cùng ác ma giao dịch. Không, tìm ác ma giao dịch còn có lời, hắn so với ác ma còn hiểm độc hơn. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn nhất định cũng không hướng hắn cầu giúp đỡ. Đằng Ngộ vươn tay mà nói, cho ta ảnh chụp năm nhất. A Ngộ, người nghĩ cả thế giới này nam nhân đều giống người bị yêu dương à, người đi vào thế này, ta không muốn cho cái đó của người tự ti. Chấm chấm chấm, Bắc Đại Lộ Đông Ti lộ ra vẻ tươi cười tao nhã. Dám cười hắn yếu dương, Tề Đằng Ngộ tức giận nói. Yên tâm, cái của người bé như vậy, không ảnh hưởng đến lòng tự trọng của ta được đâu, cho ta ảnh chụp năm nhất. Hắn tăng thêm ngữ khí, hơn nữa ta không yếu dương, trưa nay ta thật sự rất khỏe. Bắc Đại Lộ Đông Ti thong dong như cũ tôi cười, người đáng yêu nhất năm nhất vừa rồi đang ở trên đùi ta lay động thắt lưng, chỉ tiếc bị ngươi dọa đi rồi. Ngươi thật nhanh chân, ngươi và, vô liêm sỉ, đúng là rất gần gũi a. Tề Đằng Ngộ chính là nhịn không được muốn khích hắn một chút, dù sao bọn họ cũng là giống nhau, đương nhiên biết kẻ kia có bao nhiêu phần nhẫn nhịn. Kìa đương nhiên a, ta vì cái gì phải đảm đương cái chức hội trưởng phiền toái, còn không phải là để các học đệ nhung nhớ sao? Người xấu xa thế nào ta đều hiểu, mau đưa ảnh chụp ra đây. Tề Đằng Ngộ lười cùng hắn rong dài. Ngươi phải thấy có lỗi chứ? Gocchuyenaudio.com. Cờ trên mặt Tề Đằng Ngộ co rúm lại, mấy bằng hữu bọn họ tuy là cá tính bất đồng nhưng là tự tôn giống nhau cực kỳ cao, tuyệt không chịu bị đổ lỗi vô lý. Vì cái gì mà bảo ta có lỗi? Bởi vì bộ vị ta không nhỏ, rất nhiều học đệ ta còn muốn. Mặt đeo kính, vẻ mặt đoan chính mà lại có thể không thèm quan tâm nói ra những lời hạ lưu đó, Tề Đằng Ngộ thật muốn đấm cho hắn một cái. Tất cả đều để cho ngươi, ta chỉ muốn một thôi. Ngươi thật hào phóng, hảo thành giao. Hắn đem ảnh chụp năm nhất giao ra chính là ảnh chụp, hiển nhiên là sắp xếp theo sở thích cá nhân của hắn, lộn tung lên, mặt trên viết là xếp hạng đáng yêu. Tề Đằng Ngộ đối với hứng thú này của hắn thì chỉ thấy ghê tởm muốn ói. Ngươi vẫn là biến thái như vậy, lợi dụng chức vị hội trưởng học sinh làm loại chuyện này, thật không biết ngươi tại sao chưa bị giết. Ngươi không thấy học đệ kia toàn thân nhũn ra, cả người muốn cựa cũng không được, như thế nào có thể dùng bàn tay mềm mại nhỏ bé ấy mà cầm dao. Ta không giống ngươi không biết lựa chọn, hơn nữa ngươi vì cái gì phải cố định một người 3 tháng. Ta thật sự không nghĩ ra được ngươi 3 tháng sau đem người ta đá đi, rốt cuộc có cái gì lạc thú. Như ta đây không bao giờ làm bọn họ khóc, một lần kết giao mấy người ta là con người bác ái, chính ta còn thấy cảm động. LT, thằng này còn biến thái hơn nữa kia. GT, Bắc Đại Lộ Đông Ti vuốt cằm, vẫn như cũ khoan khoái tươi cười dễ chịu, hiển nhiên vì trí tuệ vĩ đại của mình mà cảm động. Nam nhân vĩ đại như ta kết giao với ta sẽ không phải chịu thống khổ, sẽ không cảm thấy nhân sinh vô nghĩa, cho nên ta đều thỏa mãn tất cả bọn họ, bất quá có đôi khi nhiều P cũng rất lạc thú. Lại chúa tôi, cầm thú chứ lạc thú đếch gì? À, bất quá tên này cũng có một bộ. Ải, cho ta xin đi, thật muốn nôn, không dám tưởng tượng về sau sự nghiệp của tập đoàn Bắc Đại Lộ mà rơi vào tay ngươi sẽ ra sao? Công ty có phải hay không biến thành hậu cung riêng của ngươi đi? Một cái ý tưởng hay như vậy, ta trước kia còn không có nghĩ tới, hậu cung, sau đó có nam sinh đáng yêu mặc sa mỏng. Chấm, ảo tưởng thì chọn lúc chọn người mà ảo tưởng, ta không muốn nghe đến ý tưởng vừa ghê tởm vừa hạ lưu của ngươi. Tề Đằng Ngộ căn bản chịu không nổi hắn, nếu không phải Thanh Mai Trúc Mã bằng hữu tốt có lúc còn nghĩ muốn ra sức đánh hắn một trận, bất quá đối phương rất giỏi kiếm đạo, rất khó đánh thắng, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, sau đó hai người té trên mặt đất liếc nhau lại cười ha ha. Cơ hồ lật đến trang cuối cùng, mới tìm được ảnh tình Lý Xuân Nhật. Đáng giận, đem ảnh tình Lý Xuân Nhật xếp hạng cuối, đồ có mắt như mù. Bất quá may mắn hắn mắt không tròng, bằng không tình Lý Xuân Nhật có thể sẽ bị hắn không minh bạch ăn luôn, may mắn gặp Xuân Nhật trước chính là mình. Nga, thể dục sinh vào loại ưu sinh, thành tích học tập khoảng trung, xinh đẹp bình thường, đáng yêu vét đáy, tuấn mỹ độ hạ đẳng, bất quá cơ thể rắn chắc độ thượng đẳng, không biết tiểu huyệt nhanh độ nào. Tề Đằng Ngộ quang tập ảnh vào mặt Bắc Đại Lộ Đông Ti cảnh cáo hắn. Ngươi đừng có ảo tưởng, nói cho ngươi biết, học đệ này là của ta, hắn nhanh ra sao không liên quan đến ngươi. Tề Đằng Ngộ xoay người đi ra ngoài, Bắc Đại Lộ Đông Ti bỏ quyền ảnh chụp còn ở trên mặt mình xuống, trên mặt tươi cười không đổi nhưng trong mắt vô cùng hứng thú, không khỏi phát ra tiếng cười phi thường khoái trá. Góc truyện audio.com, cướp đoạt những gì của người khác nhất định phi thường thú vị, hơn nữa Tề Đằng Ngộ đã lâu không như vậy sinh khí bừng bừng, học đệ trong ảnh chắc hẳn là cực phẩm đi. A Ngộ, chẳng lẽ ngươi không biết người khác càng kêu không ta ảo tưởng ta sẽ càng muốn thử xem sao không? Hắn tươi cười đầy vẻ âm hiểm, mang nét bướng bỉnh, lại làm cho diện mạo hắn càng thêm anh tuấn, cách trương.